Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thị chiêu Kiều Tứ tàn nhẫn cấp cái ánh mắt. Kiều Tứ không tình nguyện mà lấy ra một xâu tiền nhét vào Hứa Hải tay áo. Bồi cười nói, này tiểu hoa đán là tứ hỷ ban vai chính Ngọc Lâm thân mật. Tính tình tựa liệt mã, Ngọc Lâm hiện tại trong cung hát tuồng, thâm đến Thái hậu thưởng thức. Nếu nàng có bất trắc gì, bóp chết ta như con kiến tiện lợi. Mong rằng ngài cùng tam lão ra để cái tỉnh, chơi về chơi, nhưng cầu bảo toàn nàng cái trong sạch chi thân. Vẫn là cái non, Hứa Hải nửa tin nửa ngờ, ngó quét Diệp thị đầu điểm thành gà mổ thóc, lại ước lượng trong tay kia điếu tiền. Mắt híp lại, phiết khởi khóe miệng không ngôn ngữ. Kiều Tứ khẽ cắn môi can, lại xách ra một dây dọi tác trong tay hắn. Hứa Hải lúc này mới nói, này cọc chuyện này ta cũng chỉ có thể tận lực, còn cần nàng tự cầu nhiều phúc. Xem Kiều Tứ sắc mặt khẽ biến, toại vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an. Tam lão gia không phải nhặt rổ chính là đồ ăn. Hắn tầm mắt so trời còn cao, nhớ năm đó tam thái thái diễm tuyệt Hàng Châu. Bà cô còn lại là ngựa gầy Dương Châu, đều là Tây Thi điêu thuyền dường như đại mỹ nhân, bình thường chơi quan nhân lộng con hát liền đồ cái cô ca. Đồ cái ngươi tình ta nguyện bỉ rực song phi, đồ cái đầy trời giải tiền có cái nguyên do, nếu là trinh tiết liệt nữ không muốn, hắn vẫn là có chừng mực. Kiều Tứ Diệp thị liền cười rộ lên, Quế Hỉ chườm má má bổ chút đạm phấn. Chậm rãi điểm phấn mặt, ngốc nha cầm lấy một chi chân châu hoa sen con thứ. Thế nàng đem tán loạn mềm mại toái phát hợp lại đi bên tai sau. Nhỏ giọng nói, tam lão gia nơi đó không phải chỗ đứng đắn, phải bị hôn môi sờ ngực. Cởi váy, Quế Hỉ mặc ít khi mới hỏi, ngươi là như thế nào hiểu được? Ngốc nha lưỡng lự. Thái thái làm ta đi nhìn chăm chăm Thiên Hỉ các nàng có không tư tàng tiền thưởng. Ta chọc giấy cửa sổ trong chiều nhìn lén đến Lý Quế Hỉ, ân một tiếng, đối với gương đồng cười cười, trong ánh mắt lại thê lương chua xót lên. Nàng sửa sang lại hảo trang mặt, cũng không để ý tới Kiều Tứ Diệp thị, chỉ rũ cổ tùy Hứa Hải ra cửa hông, trước sau chân đi tới. Ê a, diễn âm trước còn có thanh, sau lại liền nghe không được. Trong vườn một cái đá xanh đường đi sâu thảm tịch liêu. Hạnh cách hơn 10 bước có chản điểm đèn lồng màu đỏ. Chiếu sáng lên hai bên loại ngô đồng, một cây hoàng lá cây, như hoa rơi theo gió phiêu nhiên rơi xuống đất. Sột sột soạt soạt thanh, giống cực bất an người thình thịch tim đập. Không xa viện môn trước, phóng cái than bếp lò tử, thượng gác ấm thuốc, đồ đồ ứa ra nhiệt khí. Một cái phụ nhân ngồi xổm thân, tay cầm quạt hương bồ, tả hữu qua lại quạt hòa. Bóng đêm buông xuống ở nàng gầy yếu vai lưng, cũng mờ mịt nàng mặt mày. Hứa Hải lại đứng yên trụ, chắp tay làm cái ấp. Đại nãi nãi lại tự cấp đại lão ra hầm dược, sao không tiến trong viện? Loại này tháo sống vẫn là làm nha đầu tới làm bãi. Phùng thị ngẩng đầu lên, ở trong viện hầm, toàn đến trong phòng đều là mùi dược vị. Nhị gia trong miệng không nói, đại lão gia chính là muốn mắng chửi người đâu. Nha đầu ban ngày vội không ngừng chân, ta làm các nàng nghỉ đi. Hứa Hải khen, đại nãi nãi Bồ Tát tâm địa, đại lão gia chân định có thể sớm ngày đến khỏe mạnh. Thừa ngươi cát ngôn, Phùng thị cười cười, nhìn đến bên cạnh hắn Quế Hỉ, có chút kỳ quái hỏi, này không phải ở sảnh ngoài hát tuồng tiểu hoa đán sao? Ngươi muốn mang nàng chạy đi đâu? Hứa Hải theo tiếng nhi đáp, tam lão gia ngũ lão gia ở Đông Lâu bãi buổi tiệc khoản khách khứa. Lạnh tanh thực, mệnh ta lãnh nàng qua đi sướng khúc trợ hứng, náo nhiệt náo nhiệt. Phùng thị ôn thiện mà khuyên nhủ, sướng hai chiết liền phóng nàng trở về bãi, tuổi còn nhỏ cũng là đáng thương. Hứa Hải chỉ cười không trả lời, chắp tay thi lễ cáo từ, không hề nhiều làm trì hoãn. Lãnh Quế Hỉ tiếp tục đi phía trước đi, xuyên qua cửa tròn, nghênh diện đó là một tràng hai tầng cao tiểu lâu, tầng dưới chót không cầm đèn, phiến môn khẩn hạp, đen như mực, có chút đáng sợ. Lầu hai tắc đèn đuốc sáng trưng, điệu Tây Bì nhị hoàng hỗn sướng điều nhi, nghe được mơ hồ không rõ, mấy điều bóng người ánh mãn cửa sổ giấy, có cao lùn, có béo có gầy, kề vai sát cánh, ngã trái ngã phải, giống một đám dày đặc muốn ăn thịt người thú. Cách chương